cái người đó là tôi sai rồi. Nếu mà đứng ở trong cái phương diện của pháp môn mà thiền nó chế tâm thì cái người đó tu vào cái thiền tưởng á thì đúng, nhưng mà đối về cái thiền cổ động mà thì người đó sai. Người đó nếu mà không khéo người đó sai thì biết. Là bằng cách nào để mà như là bây giờ muốn mà sửa cái sai đó, nó đã có cái điều chỉnh sai đó rồi, thì chỉ còn có khi mà ngồi thiền á thì mình phải quan sát lại có cái thiền này là thiền này gì mà nó lại xảy ra cái hiện tượng này, khi mà ngồi nó lại có cái hiện tượng, do đó mình xem lại cái thiền này mình và cái mục đích của mình tu cái thiền này để làm cái gì đó. Thế giờ bây giờ cái mục đích này mình liệt thành tâm, mình thức hồn hoặc làm cái gì thì cái thiền này có thể giúp cho họ làm được cái gì đó. Tại vì cái hiện tượng đó nó chỉ giúp cho họ khi họ dùng cái tượng họ tăng tưởng lên nữa thì nó sẽ thức hồn được. Nếu mà được hiện tượng nó xảy ra cái gì, còn nếu mà họ cái mục đích của họ tu hành để tìm cái sự giải thoát, tâm không tham sinh si hoàn toàn để làm chủ sự sống chết chấm dứt luân hồi thì cái thiền này nó không có gì. Cho nên là khi chết rồi thấy cái thiền này nó không đúng cái ước nguyện của mình là đi tìm con đường giải thoát chứ không phải tìm thành tâm, tìm thức hồn. Do đó thì hai đó mình dừng cái thiền này rồi tìm một cái gì đạo sư mình phải dạy đúng cái pháp của Phật để mình trở về đi tìm con đường, bởi vì chỉ có đạo Phật mới dạy mình con đường mà giải thoát mà thôi, nghĩa là làm chủ được sanh già bệnh chết bốn cái sự khổ của kiếp người. Thì mình đi tìm về cái người mà có kinh nghiệm đó, người ta sẽ dạy mình trở lại tu tập lại được. Chứ đừng có, còn nếu mà mình muốn mà thức hồn hoặc là mình muốn có thành tâm biết chuyện quá khứ vị lai, biết chuyện gia đình của người ta thì có thể thực hiện cái chuyện này nó sẽ không. Đó là cái mục đích của mình, đã muốn tu tập cái đó để mà đạt được cái mục đích đó. Ví dụ như bây giờ ngồi đây mà mình muốn biết ruột gan nhà cửa có người mà đối diện mình thì lúc bây giờ mình có thể thực hiện chuyện đó thì nó có thể đi được.